Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 70, các anh chị em. Tập họp, Shishi Oanh, đường Yagami Thia cầm trong tay lôi long pháo đánh vào phía dưới cuồn cuộn sau đó. Mạnh mẽ lôi điện chi lực, thông qua nước dẫn điện, truyền đạt đến Hoshigaki Kisame trên thân thể. Hoshigaki Kisame coi như là muốn trốn cũng không khả năng trốn đi đâu. Mảnh này dài đến 20 km đại dương nhưng là hắn chế tạo ra. Lôi tính chất chakra, thông qua nước, trong nháy mắt liền truyền đạt đến trên thân thể hắn. Căn bản liền không có cách nào đi né tránh. Bức tạp chí trùng bức thủy độn thủy long đạn thuật ngay tại Yagami Thia lợi dụng lôi độn. Mượn nước dẫn điện đánh trúng Hoshigaki Kisame sau. Đã sớm ở một bên chờ đợi hồi lâu đệ tứ Mizuki Thất Thương Khố. Lúc này lại là nhanh thả ra nhẫn thuật tới công kích. Yagami Thia liếc mắt nhìn sau. Phát hiện mảnh này cuồn cuộn xuất hiện hảo hảo mấy cái thủy long đạn. Cũng không phải hắn tưởng tượng trong một cái thủy long. Mà là 6 cái thủy long. À đây. Đứng ở cây cối trên bát thần Nguyệt Nhan. Nhìn thấy cái này trên mặt nước đột nhiên ngưng tụ mà thành 6 cái thủy long sau. Kinh hãi nhìn đệ đệ. 4 vị Mizuki đồng thời thi triển thủy độn thủy long đạn. Trừ cái đó ra, còn có thất kiếm thành viên Kubikiri Bocho người sử dụng Biwa Juzo cùng Momochi Yabuza hai người. Cũng giống vậy thi triển thủy độn thủy long đạn. Mới vừa rồi nàng vẫn tại đề phòng thất kiếm thành viên. Có thể không nghĩ tới. Phía bên kia chưa từng xuất hiện. Chỉ là ở phía xa mà thôi. Liền trực tiếp kết ấn thi triển thủy long đạn thuật tới công kích đệ đệ. Cái này không có chuẩn bị một chút. 6 cái thủy long đạn thuật. Cho dù là nàng hiện tại đang xuất thủ. Tới không kịp làm đệ đệ tới hóa giải nguy cơ. Đáng ghét Yagami Thia giọng căm hận đối ẩm. Ngay sau đó toàn thân bộc phát ra mạnh mẽ chakra. 15 lần Kyoshinkan. Đột nhiên bùng nổ. Quanh thân bị chakra bọc lại hắn. Hai tay cùng miệng. Cũng ở đây làm hết sức thi triển sát long sóng. Nhưng tuy vậy. Hai tay của hắn cộng thêm miệng. Cũng liền có thể thi triển 3 chiêu nhẫn thuật. Còn có 3 cái thủy long có thể không có cách nào thi triển. Một bên khác bát thần Nguyệt Nhan đồng dạng bùng nổ Kyoshinkan. Nhưng ngay tại nàng thời điểm phải ra tay. Trước người bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người. Ngăn trở hắn phải ra tay là đệ đệ hóa giải nguy cơ khả năng. Xoát xoát cái này xuất hiện mấy bóng người. Không là người khác. Chính là thất kiếm thành viên. Còn có rõ ràng cũng đều xuất hiện ở nơi này. Những thứ này đều là bị phục sinh ra hỏa. Thiết bát thần Nguyệt Nhan rất lo lắng đệ đệ an nguy. Nhưng nàng biết rõ. Coi như hắn hiện tại đang toàn lực chạy nước rút. Cũng không khả năng lẩn tránh mở cái này thất kiếm thành viên vây công. Từ đó đi trợ giúp đệ đệ. Yagami Thiên nghe nhị tỷ hò hét. Trong lòng biết những phiền toái này đại. Tỷ tỷ bây giờ bị ngăn. Liền hắn nói. Căn bản không có cách nào tới thi triển nhiều như vậy nhẫn thuật. Đồng thời hóa giải 6 cái thủy long đạn thuật công kích. Mà bởi vì hắn hiện tại lại lo lắng tỷ tỷ. Coi như muốn thi triển nhẫn thuật đi đụng nhau cũng chậm thoáng cái. Thủy long đã tới trước người. Nhưng hắn chính là còn không có thi triển nhẫn thuật. Nói cách khác, 6 cái thủy long công kích. Trước mắt hắn không có cách nào hóa giải. Phốc phốc phốc, 6 cái thủy long. Toàn lực đụng vào Yagami Thia trên thân thể. Số lớn nước biển làm ngưng tụ mà Zaki chan thân thể. Cũng sắp Yagami Thia nuốt mất. Yagami Thia thân thể bị 6 cái thủy long nuốt mất. Phát ra tiếng kêu thống khổ. Thiết bát thần Nguyệt Nhan nhãn thần con mắt có chút đỏ ngầu. Đệ đệ bị 6 cái thủy long đánh trúng. Khác, đừng, không nói. Trọng thương là khẳng định. Nghĩ đến đây cái, nàng liền cặp mắt đầy máu. Nhìn thấy cái này, thất kiếm thành viên người. Biết rõ. Mỹ nữ này muốn bạo tẩu, dựa vào nhiều người đúng không? Bát thần Nguyệt Nhan lạnh lẽo giọng, nhượng trải qua tử vong thất kiếm thành viên, cũng không nhịn được nàng hù dọa một cái như vậy. Được a, ta xem các ngươi lúc này chết, còn như thế nào phục sinh? Bát thần Nguyệt Nhan sắc mặt lạnh lẽo, con mắt đỏ ngầu nhìn đối diện thất kiếm thành viên. Loại này nhãn thần, rất nhiều người đều là chưa từng thấy qua. Duy chỉ có Hoshigaki Kisame gặp qua. Năm đó Yagami Kyo bạo tẩu lên, hắn là như vậy gặp qua. Này này tiểu cô nương, ngươi cảm thấy chỉ một mình ngươi, còn ngươi nữa bị trọng thương đệ đệ. Có thể từ chúng ta thất kiếm thành viên còn có 4 vị trước thời đại Mizuki trong tay chạy trốn. Sao? Momochi Yabuza khiêng Kubikiri Bocho, nhìn đối diện bát thần Nguyệt Nhan. Nhiều người, được a, chúng ta liền đến so tài một chút nhiều người. Bát thần Nguyệt Nhan đầu có chút đần độn méo mó. Sau đó lợi dụng khí bao quanh thanh âm. Nói, các anh chị em, đến vụ ẩn, tiểu thiết trọng thương. Phía bên kia dùng nhân nhiều tới vây đánh chúng ta. Trong vòng 1 phút chạy tới. Nếu không chờ cho chúng ta nhặt xác. Thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Cái này làm cho tại các nước lục soát tình báo Yagami Cương. Yagami Lang, Yagami Bá, Yagami Lang, bát thần Nguyệt Lạnh đám người sau khi nghe. Toàn bộ đều nhìn về vụ ẩn phương hướng. Sau đó mở ra Kyoshinkan. Tăng thêm tốc độ phi hành. Nhanh chóng đi vụ ẩn bên này tới. Đây chính là Yagami gia tộc đoàn kết. Anh chị em bất kỳ một cái nào cầu cứu. Mãi mãi cũng sẽ lập tức cản đi qua hỗ trợ. Nhiều người. Được a, bọn họ thân là Yagami Kyo con gái. Người mặc dù chỉ có 10. Nhưng là. Thật chiến đấu với nhau lên nói. Một cái quốc gia nếu không thì mấy phút cũng sẽ bị bắt lại. Nếu không nói. Lấy trước như vậy nhiều nhẫn giả tấn công Yagami gia tộc. Các nàng 10 anh chị em. Liền lực thiêu toàn bộ nhẫn giới sở hữu tinh anh. Thậm chí còn lui địch. Đây chính là đem 10 anh chị em thực lực. Chỉ cần tụ chung một chỗ. Toàn bộ nhẫn giới cùng tiến lên đều không bắt được bọn họ. Khục khục Yagami thia bị 6 cái thủy long đạn đánh trúng. Giờ phút này cũng trọng thương. Nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Nhìn bị bao vây tỉ tỉ lộ ra lạnh lẽo tươi cười. Loại này hơi thở lạnh như băng. Nhượng thân là Mizuki 4 người đều cảm thấy đáng sợ. Yagami gia tộc đám tiểu quỷ. Quả nhiên đều thừa kế bọn họ phụ thân vẻ quyết tâm à. Hoshigaki Kisame nhìn cho dù trọng thương. Hiện nay còn chưa lộ ra thế yếu một mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.